Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239 con rối thi thú. Keng, lưỡi hái xoay chuyển xoay tay lại, một cái xinh đẹp toàn hoa, nhận thân phía trên nhiệt huyết bị ném đến không còn một mảnh, mà kia bay lên đầu bay là tả ra tới huyết, cũng 10 phần xinh đẹp, bẹp, đầu nện ở trên vách đá. Bẹp một tiếng liền rách nát thành cha, bạch bạch hồng hồng, bôi ra sán lạn nhan sắc, xôn xao đến từ thượng trượt xuống dưới, như là Gothic phong thức vẽ xấu. Nhìn thấy ghê người hiệu quả, lại phản chiếu đại ly người này tiêu sái nhanh nhẹn thu đao hiệu quả. Môi hồng răng trắng, khóe miệng ngậm thong dong như gió. Hồng y rất rõ ràng, a, mọi người đầu óc trong nháy mắt đều mắc kẹt. Lão nửa ngày. Tiền Vân Long thô cắt như vịt đực thanh âm đâm thủng tĩnh mịch. Giống như bị một con bóp cổ vịt đực. Ngươi, ngươi thế nhưng giết Vệ Lan Phong. Hảo đi, mọi người một lần cảm thấy thằng nhãi này bổn ý hẳn là nói đại ly thế nhưng thắng Vệ Lan Phong. Nhưng là thằng nhãi này trong mắt xoay chuyển mau. Tâm tư cũng ác độc. Lập tức, đó là nhìn về phía Tô Du cùng Ngưu Văn Hạo hai người. Lời lẽ chính đáng đến bồi thêm một câu. Hai vị, các ngươi Thượng Thanh Tông mặc cho bằng như vậy một cái tiểu tử không coi ai ra gì đến giết chết. Các ngươi đệ tử, đáng thương Vệ Lan Phong như thế phong hoa tuyệt đại đến thanh niên tài tuấn. Cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, phong nhã tuyệt đại. Còn mẹ nó hương tiêu ngọc vẫn. Người nhà văn học khóa không đạt tiêu chuẩn vẫn là học được thật tốt quá. Nguyên bản ở vào khiếp sợ kỳ mọi người trực tiếp vượt qua một cái giai tầng. Khôi phục thần trí, một đám toan đổ nha, chẳng qua. Cái này đại ly trước mắt tình thế không ổn a, Sở Tu Linh mày kiếm hơi dùng mình. Thon dài ngón tay cũng không tự giác nắm chặt trong tay kiếm. Bởi vì khẩn trương cùng lo lắng. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng cũng không chú ý tới Phong Túy Tâm đám người bình tĩnh thần sắc. Thậm chí liền Mao Tu Phát đám người cũng không nhiều ít lo lắng, không phải quan hệ thực tốt sao? Như vậy thực không tầm thường a. Khương Thượng cùng Tần Nguyên Phong rõ ràng là đang xem diễn giống nhau, mà đáng giá làm người lưu ý. Chính là, cái kia vàng như nến mặt thanh niên giờ phút này hơi rũ đôi mắt. Thấy không rõ biểu tình, chỉ là dấu ở ống tay áo chung bàn tay đầu ngón tay khúc khẩn. Làm hắn cảm xúc tiết lộ vài phần, đương nhiên, đại ly trước mắt cũng không có bận tâm những người khác phản ứng. Nàng chỉ là, ở dư vị phía trước một trận chiến, thực hiển nhiên. Nàng toàn lực bùng nổ dưới, nháy mắt hạ gục cái này đối nàng lược có coi khinh Vệ Lan Phong cũng không khó, nhưng là làm nàng. Ngoài ý muốn chính là, Vệ Lan Phong năng lực chiến đấu thấp hơn nàng đoán trước tu vi là một chuyện. Năng lực chiến đấu là mặt khác một chuyện, người trước có thể thông qua nhiều loại phương pháp nhìn ra, người sau lại chỉ có thể thông qua chiến đấu thể nghiệm ra tới, mà tu sĩ năng lực chiến đấu, đặc biệt là tiên tông đệ tử năng lực chiến đấu, rất lớn một bộ phận thể hiện ở bọn họ công pháp mặt trên, ưu thế ở chỗ này, chênh lệch cũng ở chỗ này, Vệ Lan Phong Thượng Thanh chính quyết xa không bằng Sở Tu Linh lợi hại. Vô luận là chân khí lưu chuyển tốc độ, khôi phục tốc độ, sức bật, kém quá lớn, dù cho người trước thực lực xa xa cường với người sau. Nhưng là ở cơ sở tu vi mặt trên thêm vào chiến lực lại là người sau phản siêu rất nhiều, cho. Nên, đại ly nhướng mày nhìn về phía Tô Du, không chờ cái này Thượng Thanh Tông trưởng lão làm khó dễ. Nàng giành trước tiến lên một bước, song quyền một vốc, Thanh Thúy nói. Tô trưởng lão, vốn tưởng rằng Vệ Lan Phong các hạ nổi danh lan xa. Tu vi mạnh mẽ, lại là quý tông thành danh nội viện đệ tử. Tu tập đại danh đỉnh đỉnh thượng thanh chính quyết. Tất nhiên là thực lực chắc tuyệt. Này đây vãn bối hoài đề phòng chi tâm. Gắng đạt tới toàn lực một kích. Lại không thành tưởng. Thật sự là xin lỗi thập phần, lời nói chân thành tha thiết. Biểu tình tố nhã, phong độ lỗi lạc. Làm Ngưu Văn Hạo cái này bạo tính tình nhất thời không có hơn phân nửa hỏa khí. Hắn không phải đầu đất. Cái này đại ly lai lịch vốn là đặc thù. Nếu là không có dựa vào. Sẽ như vậy không đầu óc đến giết Vệ Lan Phong. Vốn dĩ đi. bọn họ có thể giành trước làm khó dễ. Lấy đại ly cố tình giết chết Vệ Lan Phong vì ngọn nguồn khiển trách nàng. Nhưng là nhân gia thông minh a, gần nhất liền nắm giữ quyền chủ động. Ngay từ đầu chính là Vệ Lan Phong chủ động khiêu khích một cái tuổi còn nhỏ hắn 2-3 luân tiểu bối. Rồi sau đó, còn mẹ nó nhất chiêu đã bị dây, hắn nghe đại ly kia ý tứ trong lời nói. Đều cảm thấy mặt thiêu đến hoàng. Ngọa tào, cảm tình nhân gia là quá mức sợ ngươi mới toàn lực ra tay. Nào biết ngươi túng đến bị nháy mắt hạ gục, kia có thể trách ai được. Ngưu Văn Hạo cảm thấy chính mình ngượng ngùng trương này khẩu, chỉ có thể nhìn về phía Tô Du. Tô Du không phải Ngưu Văn Hạo như vậy hán tử, tâm tư của hắn càng khó hiểu, cũng chính là lão bánh quẩy. Hắn đôi mắt nhíu lại, liền biết đại ly những lời này rốt cuộc có này đó nhằm vào bọn họ Thượng Thanh Tông hố. Nói ngắn gọn, tiểu tử này là cái xảo quyệt, lấy lui làm tiến, đánh đòn phủ đầu, lý đều làm nàng chiếm. Lễ nàng cũng có, dư lại, đó là làm Thượng Thanh Tông tiến thoái lưỡng nan lựa chọn, loát dâu. Cái này lão bánh quẩy thần sắc âm tình bất định, phảng phất từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá, tại đây loại tình hình hạ. Không khí liền có vẻ có chút quỷ quyệt, Sở Tu Linh lại lòng dạ thâm. Cũng còn có vài phần thiếu niên tâm tính, hơn nữa lo lắng đại ly. Trước mắt đó là nhíu mi, nhẹ giọng nói. Tô trưởng lão, Tô Du xua xua tay, đánh gãy hắn nói, một bên nhìn về phía đại ly, nếp uốn đầy mặt mặt, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, nói, công tử, người nói sai rồi, Vệ Lan Phong, hắn không phải chúng ta Thượng Thanh Tông nội viện đệ tử ai. Đại ly ánh mắt chợt lóe, ngoại viện, đương nhiên, Tô Du lời này ý tứ. Không thể nghi ngờ là ứng đại ly phía trước lời nói cho bọn hắn Thượng Thanh Tông mang tâng bốc. Thượng Thanh Tông Thượng Thanh chính quyết cũng không phải là đơn giản như vậy, là Thượng Thanh Tông trung tâm công pháp, lại là hàng thông thường. Đệ tử trong tông mỗi người đều lấy này đặt móng. Nhưng là ngươi phải biết rằng chính là hàng thông thường cũng có chính phẩm cùng tàn thứ phẩm chi phân. Không thể nghi ngờ Thượng Thanh Tông đệ tử cũng không phải Vệ Lan Phong như vậy, lợi hại nhất vẫn là nội viện những người đó, tỉ như Sở Tu Linh, bất quá mười mấy năm kỳ, cũng đã trúc cơ kỳ, ở vào hoàng kim tu luyện giai đoạn, tương lai thành tích khẳng định phi Vệ Lan Phong có thể so. Đặc biệt đoan nhưng coi trọng Thanh Tông nội viện những cái đó đệ tử năng lực, cho nên Thượng Thanh Tông cần thiết tận khả năng làm thấp đi hạ Vệ Lan Phong ở tông nội địa vị, mới có thể đề cao nội viện thanh danh. Nếu không nói ra đi đều cười chết, cứ như vậy. Vì Vệ Lan Phong đại động can qua liền không thực tế, nhìn đại ly. Tô Du tiếp tục cười. Nhưng là hắn tóm lại là chúng ta Thượng Thanh Tông đệ tử. Tuy là kỹ không bằng người, thua ở trong tay của ngươi, chúng ta Thượng Thanh Tông vẫn là yêu cầu một cái cách nói thảo nê mã. Lão nương không phải đã cho sao? Đại ly nội tâm chửi thầm, trên mặt cười đến văn nhã có lễ, kia trưởng lão ý tứ đâu, dù sao nàng xác định, đối phương sẽ không đối nàng xuống tay, ước chừng là, có điều mưu đồ, cũng không phải cái gì việc khó. Hôm nay sau khi ra ngoài, công tử tuyển cái thời gian, tới ta tông môn một lần, tự nhiên, người cùng Tu Linh cũng là quen biết, cần phải cũng muốn tin tưởng chúng ta Thượng Thanh Tông nề nếp gia đình. Tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Nếu là ngươi không yên tâm, cùng gia tộc của ngươi nói hạ, sai người cùng đi cũng là có thể. Còn nữa, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, lại là còn không có nhập tông môn. Nếu là thích hợp, tới ta tông môn nhìn xem, tương lai tiên môn mở rộng ra, cũng trước tiên hiểu biết không phải. Mượn sức cùng thăm tin tức, lão nhân này hai tay chào a, Khổng Viêm Hoa đám người sắc mặt khẽ biến, đang xem Tô Du mỉm cười tự nhiên thần thái. Tức khắc có loại lão nhân này phía trước liền dự đoán được này hết thảy cảm giác, lão Khương. Hảo cay a, một bên, Khương Thượng truyền âm, hơi không cam lòng, trưởng lão, này Tô Du thế nhưng không đối nàng xuống tay, ngươi cảm thấy là Vệ Lan Phong có giá trị. Vẫn là cái này đại ly có giá trị. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Khương Thượng đã hiểu, Khương Thượng chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt đó là dứt khoát gật đầu. Không hề hé răng, nếu nói Tần Nguyên Phong là liệu đến Đại Ly sẽ thắng. Như vậy Tô Du cũng liệu đến. Chỉ là bọn hắn cũng chưa dự đoán được Đại Ly có thể nháy mắt hạ gục Đại Ly, nhưng là Tô Du sớm tính. Toán hảo lập hợp lại Đại Ly. Liền tính là hy sinh một cái Vệ Lan Phong cũng là không nói chơi, Thượng Thanh Tông. Có ngàn ngàn vạn vạn cái Vệ Lan Phong, lại không có mấy cái Đại Ly, cái này Đại Ly. Nếu là vào chính đạo, sợ là khó giải quyết a. Tần Nguyên Phong nheo lại đôi mắt. Hàn mang như độc miệng răng nanh chợt lóe mà qua, lúc đó. Đối mặt Tô Du rõ ràng dầu bôi trơn xử lý phương thức. Đại Ly câu môi, nhẹ nhàng cười, lược gật đầu, tiền bối bao dung. Vãn bối tự nhiên tỉnh, dù sao đây là cho nhau cấp đối phương mặt mũi. Cấp dưới bậc thang, có đi hay không Thượng Thanh Tông toàn xem thành ý. Còn có, Đại Ly thật sâu nhìn Sở Tu Linh liếc mắt một cái. Người này cũng không đơn giản a, ngắn ngủn thời gian, tiến bộ đến trình độ này. Không phải thiên tài cũng không thể nào nói nổi. Lại, này Tô Du đối nàng hòa khí. Khẳng định cũng có hắn nhân tố, Sở Tu Linh thấy được Đại Ly vọng lại đây ánh mắt. Cũng thấy được nàng một gật đầu, làm như đáp tạ, đó là lược nhướng mày. Này liền xem như cảm tạ. Gia hỏa này, thật đúng là trước sau như một đến tự mình a. Không được, hắn đến mượn cơ hội đi tìm hạ gia hỏa này, đang lúc Sở Tu Linh phải đi hướng Đại Ly thời. Điểm, đó là cái gì? Thứ gì? Cát sát vỡ vụn thanh làm mọi người ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy nguyên lai lau Vệ Lan Phong não cha máu loãng vách tường giờ phút này đã hoàn toàn không. Có vết máu, chỉ là như là hoặc giống nhau. Vết rách trải rộng, nhúc nhích lên, như là, không tốt. Mau lui lại, ngoặc kép, không còn kịp rồi. Dài rộng đều chừng 10 mét tả hữu dày nặng tường đá. Chấn động rớt xuống mặt trên một tầng vách tường thạch. Lù lù lộ ra mờ nhạt thổ nứt giường như khổng lồ thân hình. Thủ túc đều có, răng nanh lợi chảo, đặc biệt là kia hai chỉ màu xanh thẫm thật lớn trong mắt cùng vỡ ra một trương miệng rộng, bang. Đi ra vách tường, rõ ràng là một đầu cự thú. Chỉ là, kia lạnh băng hơi thở cùng uống máu tư thái. Hồn nhiên là, hỗn trướng. Này rốt cuộc là tên hỗn đản kia thiết hạ cổ mộ. Thế nhưng liền con rối thi thú đều có. Con rối thi thú, so phần lớn cương thi còn muốn khủng bố tồn tại. Bởi vì cương thi là từ người biến tới. Lợi hại trình độ có rất lớn một bộ phận quyết định bởi với nhân thể tố chất. Nhưng là con rối thi thú bất đồng. Chúng nó, là từ linh thú thi thể diễn biến mà đến. Thả thấp huyết thống cùng năng lực kém lực còn thành công không được. Này ở cơ sở tố chất thượng xa xa cường với giống nhau cương thi. Này đây, oanh, vừa vặn khoảng cách này đầu con rối thi thú gần nhất hai cái trúc cơ kỳ đỉnh tu sĩ bị thật dài. Giống như cá sấu giống nhau đuôi tiên vừa kéo. Bang, trực tiếp biến thành mơ hồ huyết nhục, nhiệt xúc. Khổng Viêm Hoa đám người đồng thời ra tay. Nhưng mà, kia công kích đánh tại đây tư thân thể thượng. Lại là chỉ phát ra hỏa tinh cùng nặng nề thanh âm, vết sẹo đều không lưu một cái. Thảo nê mã, đây là vô địch hung binh a. Cái gì cũng không cần phải nói. Chạy a, chạy mau, ngoặc kép, hết chương.